Hai tay hắn đan vào nhau, quang mang trắng đen bay ra, huyền vũ phân giải, cánh cửa lặng lẽ lùi ra sau. Có chân võ đại đế tự mình chỉ đạo, phong ấn này đối Mạnh Kỳ mà nói là không hề có độ khó. Cửa từ từ mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Mạnh Kỳ là nền gạch đen nhánh, như do huyền thủy ngưng tụ mà thành. Sâu vào trong có đặt ba cái bàn, một ngang hai dọc. Trên cái bàn đầu tiên có một cái cây nhỏ có ba cành, chín cái lá xanh, sinh cơ nội liễm, quang mang ẩn chứa, tràn ngập khí tức đại đạo, mang tới một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Mạnh Kỳ hiểu ngay cái cây nhỏ này chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, vật phẩm chịu tải đạo truyền hoàn vũ. Nhìn sang cái bàn bên trái, trên bàn có đặt ba món đồ, đều được đặt trong hộp màu xanh ngọc, những cái hộp ấy có khả năng ngăn cản cảm ứng. Món đồ thứ nhất mém tí nữa làm hắn mù cả mắt, vì nó là một vầng mặt trời nho nhỏ, không ngừng tụ tập, không ngừng phóng thích, cực nóng và phong bạo bị cấm chế trói buộc, dù vậy cũng đủ tiêu diệt tất cả tinh thần Mạnh Kỳ thò qua để thăm dò. Đại Nhật Diễm Tâm, Mạnh Kỳ đột nhiên nghĩ tới một món chủ tài thần binh nổi tiếng. Món thứ hai là một viên băng tinh màu u lam nhỏ bé, nó giống như dạng nước, không ngừng phun trào băng lưu, giống như vô cùng vô tận, cách tầng phong ấn mà tinh thần của Mạnh Kỳ vẫn như muốn đóng thành băng. Băng nhãn tinh phách, lại là một loại thần binh chủ tài. Ha ha ha, Mạnh Kỳ không khống chế được vui sướng, rút tinh thần, cảm ứng món đồ thứ ba. Đây là một tấm phù triện tối tăm, phủ đầy hoa văn nhìn mà hoa cả mắt. Phía dưới có vẽ hai chữ triện cổ, phá không, phù triện đào mạng, phá không. Mạnh Kỳ theo bản năng quay phát sang cái bàn bên phải. Trên bàn, món đầu tiên là một cái hồ lô vàng vàng đỏ đỏ, không nhìn ra được có gì thần dị, chắc thứ quý báu là đan dược cất giấu bên trong. Món thứ hai là một cái hộp ngọc xanh, trong hộp có một thanh bảo kiếm, một màu đen nhánh, vết dạn khắp nơi, tự ngăn cách không cho Mạnh Kỳ xem xét. Một thanh cực phẩm bảo binh. Mạnh Kỳ gật gật đầu, nhìn qua món thứ ba. Nó cũng là một thanh bảo kiếm, thân kiếm lóe sáng, gợn sóng lấp lánh, mỗi một điểm sáng đều lóng lánh trong vắt như một vì sao. Cả thanh kiếm giống như một dải sao trời do vô số những vì sao ngưng tụ mà thành. Thiên Hà Kiếm. Mạnh Kỳ mơ hồ thấy được tên của thanh kiếm, cũng là cực phẩm bảo binh. Hai thanh cực phẩm bảo binh, hai món thần binh chủ tài, một tấm bảo mệnh phù triện, một bình đan dược và vật phẩm mang theo truyền thừa của một thức Tiệt Thiên Thất Kiếm. Ai ra, nhìn kiểu nào cũng thấy thu hoạch rất dồi dào, nhưng Mạnh Kỳ lại không vui mà còn cau mày khó hiểu. Trong cả hai bí tàng mà Tẩy Kiếm Các, chân võ phái mở được đều có phát hiện thần binh. Không có đạo lý gì hắn lại bị kỳ thị. Với thói quen của chân võ đại đế, nơi này hẳn phải có đồ cấp thần binh mới đúng. Cứ cho là phẩm chất không cao, thì cũng phải có mới đúng. Thỏ khôn có tới ba hang nha. Hừng hừng, nghĩ kỹ lại xem. Với khả năng dự cảm của bát cửu huyền công, trừ phi thần binh tự rút, nếu không hẳn hắn đã phải chú ý tới chúng trước tiên. Vào cửa, thứ hấp dẫn mắt hắn nhất là cái gì? Mạnh Kỳ cả kinh, quay phát lại cái bàn đầu tiên. Cái cây nhỏ chịu tải truyền thừa. Hay chính bản thân vật này bất phàm, phương diện nào đó có thể so với thần binh. Hắn nhìn thật kỹ vào một cái lá xanh. Mạnh Kỳ như nhìn thấy một vũ trụ bao la, vô số tinh cầu, mặt trời, tinh hệ, tinh vân, tinh hà vô biên vô hạn. Nhìn qua một cái lá nữa, trời tròn đất vuông, kim ô thỏ ngọc, tiểu thiên thế giới giống như bong bóng, không ngừng nở ra ở hư không xung quanh.